dù cho Đồng Luân không ở bên cạnh, cô cũng có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.